Su Su đừng khóc, chương 63, góc truyện audio.com. Tay Long vội lau lên mặt tôi ấy chết, sorry Su Su hi hi. Mà này, nếu một lúc nào đó trong lòng Su Su có ai, thì nói tớ biết hen. Để làm gì, để tớ ra đi, sao phải ra đi, Su ngốc, chẳng lẽ lại cố chiến đấu giành một thứ cô muốn thuộc về mình. Có lẽ đó là câu nói lạ nhất mà tôi nghe từ Long, bởi cậu ấy vốn là một người cao ngạo và háo thắng. Nên việc từ bỏ tranh giành làm tôi ngạc nhiên, nhưng hình như cậu ấy nói thật, máu lại chảy tiếp trên mũi Long, tôi vội nhét ngón tay của mình vào đó, một hành động cô hiểu lý do. Chỉ là tôi ghét nhìn máu chảy, xong mới nhận ra là mình vừa làm cái việc mất vệ sinh khủng khiếp. Không, không, cũng may là Su Su cô có móng tay, chọt như thế thủng cái mũi đẹp của tớ thì sao? Trời ơi, tay tớ, ôi ghê quá, ách, gớm thật, mau chét vào áo đi. Tôi rút tay ra và chùi vào ngực áo Long, hai mắt cậu ấy thỏ lõ như bị sóc. Cô phải kêu tớ chết vào áo à, trời à, ý tớ là áo Su Su ấy, ôi mẹ ơi, con yêu phải một tóc vàng hoe. Tóc vàng hoe là sao? Tôi chả hiểu cậu ấy nói gì, ngơ ngơ một lúc. Rồi bỏ vào trong nhà coi tivi, sau khi lau sạch ngón tay bằng, áo của Lo Lo tê tê, chỉ còn nghe tiếng cậu la hoai hoái ngoài kia. Cái áo hiệu Gucci của tôi, hu hu hu. Hè hè, buổi sáng hôm sau tôi nhận được tin nhắn của Lãm, cậu ấy xin lỗi vì đi cô nói tôi tiếng nào. Chỉ có vậy thôi, ngày mai tôi sẽ trở lên Sài Gòn, tự nhiên lại cô muốn về. Hết, Su Su đi luôn nhé. Anh Tiến và Long mỗi người khiêng một chiếc xuồng gỗ, loại thuyền chèo tay. Chỉ dài khoảng 2 mét, Long mặc một áo thun cô tay màu xám và mặc một chiếc quần sót đi chân đất. Cậu lấy áo quần đâu ra vậy? Của anh, Long chỉ tay về phía anh Tiến và anh cười gật đầu ách. Trông cậu ấy chẳng khác dân quê chính gốc, chỉ trừ cái nước da hơi trắng hơn. Long nói muốn bơi xuồng nên anh đưa cậu nhóc đi, em cũng theo cho vui. Lo Lo nhiều chuyện quá, còn đòi bơi xuồng làm gì, cậu ấy cứ quen thói thích là nói. Cô biết nghĩ gì, cô chừng đã làm phiền anh còn phải ra cửa hàng ngò ai thị xã mà. Nghỉ một buổi cô sao, hiếm khi nhà có khách, khách quý nữa. Ách, câu đó là Long nói đấy, cô phải tôi, cậu ấy cười ngạo nghễ ngẩng mặt lên và tiện tay kéo tôi theo. Lại nữa rồi, mỗi khi về quê tôi cũng hay cùng Đu Đu xách xuồng bơi vòng vòng, dọc bờ sông gần nhà bác. Nhưng nay cô có Đu Đu nên tôi cũng chán, cô có ý định chơi trò này nữa. Su Su biết bơi cô? Biết, nếu tớ bị lọt sông thì cứu tớ nhé. Cậu có biết bơi à? Long cười nhún vai, rồi cua tay quạt cái tay chèo mạnh, làm nước văng tóe lên người tôi. GT, LT, mát quá hen, mát khỉ móc, GT, LT, tôi ngồi xích ra chỗ anh Tiến để tránh mấy trò phá của Long, khi tôi vừa tới đầu mũi xuồng thì nghe ù một cái thuyền trao nghiêng. Long lọt sông, o, o, cậu ấy cố đạp chân ngoi lên và giơ tay kêu tôi. Su, Su, cứu, cứu tớ với, hép me, trời ơi, tôi, bơi thì được nhưng còn cứu người, thì bó tay, tôi bé thế này, cậu ấy to hơn tôi làm sao có thể. Chân tay tôi bắt đầu luống cuống, sự lo lắng lại càng dâng cao khi thấy Long cứ chìm dần. Liều đại, thôi, chết thì chết, nghĩ vội tôi chồm người ra mạn thuyền định lao xuống thì anh Tiến giữ tôi lại cười cười. Em định cứu nó à, cứu nổi cô, em, cô biết, hay anh xuống giúp, cậu ấy với, nó giả đò thôi, nhìn là anh biết nó bơi thạo lắm. Ha, sao, cô ai cô biết bơi mà đạp nước kiểu ấy cả, em xem, nó có thể điều khiển độ nổi của nó theo ý mình. Thật cô, anh Tiến dừng tay chèo nên thuyền chỉ trôi chậm theo dòng, còn Long thì đã giạt ra hơi xa, vẫn ngoi lên ngôi xuống vẫy tay. Góc truyện audio.com, tôi biết cô nên nghi ngờ kinh nghiệm của anh Tiến, nhưng khi Long bỗng tỏ ra đuối dần, và chìm hẳn. Mất tăm, tôi hốt hoảng nhảy xuống. Khi chỉ bơi được một đoạn, vẫn chưa tìm ra Long, có lẽ do quần áo vướng víu thêm việc lâu rồi cô bơi, còn cô khởi động khi xuống nước. Tôi bị chuột rút, tê, tê, từ chỗ đi cứu người khác tôi phải giơ tay và cố gọi anh Tiến, cầu cứu. Hu hu, tôi chỉ kịp thấy anh ấy vội bỏ xuồng nhảy bơi về chỗ tôi thật nhanh. Nhưng tôi đã có thể đạp nước để giữ đầu nổi, do vậy tôi bị nước tràn vào mũi, hỏng. Trong sự, sắp chết đuối, hình như tôi nghe tiếng Lo Lo cậu ấy lặn sâu đến gần bế tôi lên. Và cùng lúc anh Tiến cũng đã có mặt, hết biết gì nữa, cách chương.